Một tháng sau khi Trung Hân chắc chắn vết thương trên vai của Thần Phong đã lành hẳn, cô mới rời khỏi thần viên. Mặc cho Thần Phong dùng hết lời lẽ đường mật để ngăn cản, Trung Hân cũng không thỏa thuận với anh. Trung Hân không muốn quay trở về Lãnh Gia, nơi vừa bước chân vào đã khiến cô nhớ đến những ký ức đau lòng. Cô định dọn về ngôi biệt thự của Ngạo Thiên, nhưng Thần Phong không cho phép. Anh cho người sửa sang lại ngôi biệt thự Lãnh Gia, đưa Lãnh Minh và Trung Hân về đó sinh sống. Hôm nay Thiết Sang Sang đi cùng với Trung Hân đến công ty Tân Lãnh Thị để thu xếp cho việc Trung Hân đảm nhiệm chức vị tổng tài. Tuy Lãnh Thị đã bị Tân Lãnh Thị thu mua thành công, hai công ty nhập thành một, nhưng các thủ tục pháp luật vẫn còn rất nhiều nên Thiết Sang Sang không thể quay trở về thành phố S. Hai người bước xuống chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa công ty Tân Lãnh Thị. Trung Hân nhìn vào Lãnh Thị, ánh mắt tràn ngập bởi niềm vui. Cuối cùng cô cũng đã đoạt lại được những gì vốn dĩ thuộc về cô. Trung Hân hít vào một hơi thật sâu, trong lòng căng thẳng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào Tân Lãnh Thị với vai trò tổng tài. Trung Hân nhìn Thiết Sang Sang gật đầu một cái, muốn nói cho Thiết Sang Sang biết cô đã chuẩn bị xong có thể đi vào trong. Vừa bước vào cửa chính của công ty Tân Lãnh Thị, Trung Hân và Thiết Sang Sang kinh ngạc không thôi. Trung Hân sững người khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai hàng nhân viên mấy chục người, trên người từ trên xuống dưới, chỉ mặc một màu duy nhất, đó chính là một màu trắng tinh khiết. Trên tay mỗi người cầm một bó hoa dạ lý hương. Nhìn thấy Trung Hân, họ liền cúi đầu tỏ ra tôn kính, trên gương mặt nở một nụ cười rực rỡ. Hân Nhi, em nghĩ chuyện này là do Thần Phong hay là Ngạo Thiên bày ra? Thiết Sang Sang nghiêng mặt nói nhỏ vào tai của Trung Hân. Trung Hân nghe Thiết Sang Sang nói vậy, liền lườm Thiết Sang Sang nói: Chị Sang Sang, bây giờ Ngạo Thiên đã là anh ba của em, chị nói lùng tùng cái gì vậy? Nghe Trung Hân nói vậy, Thiết Sang Sang liền nhếch môi cười. Thần Phong này thật lãng mạn, không như Trần Siêu của chị. Thiết Sang Sang nói với giọng chán nản, chỉ cần nghĩ đến Trần Siêu, trong lòng Thiết Sang Sang liền bực bội. Hôm qua Hàn Mạc mới vừa cho cô biết Trần Siêu đã qua pháp công tác gửi bảo bối cho Hàn Mạc trong năm. Đối với Trần Siêu, Mạnh Hùng luôn là trên hết. Còn về phần cô và bảo bối luôn ở vị trí thứ hai. Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, lôi về sự chú ý của Trung Hân và Thiết Sang Sang. Khi Trung Hân nhìn lên bậc thang trước mặt, cô nhìn thấy Thần Phong. Trên người anh là bộ âu phục màu trắng, áo sơ mi xanh, đang chắp hai tay về phía sau, bước từng bước phòng nhã xuống. Gương mặt anh tuấn kiêu ngạo, ánh mắt yêu thương nhìn vào gương mặt kiều diễm của Trung Hân. Đôi môi mỏng bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Ở trước mắt Trung Hân lúc này, Thần Phong giống y như chàng hoàng tử từ trong giấc mộng của cô bước ra ngoài. Cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt giống như đoạn phim quay thật chậm, chậm đến nỗi Trung Hân có thể nghe được tiếng đập của con tim mình. Không biết sau thời gian bao lâu, Thần Phong đã đứng ngay ngắn trước mặt Trung Hân. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thần Phong đột nhiên quỳ một chân xuống mặt đất. Anh lấy trong túi áo ra một cái hộp màu đỏ, mở nắp đưa ra trước mắt của Trung Hân. Một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim lấp lánh dưới ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt của Trung Hân, phản chiếu lại tia sáng lung linh. Hân Nhi, đến khi mất đi em, anh mới biết ở trong lòng anh, em quan trọng đến cỡ nào. Không có em bên cạnh, trái tim của anh cảm giác như ngừng đập. Em đồng ý gả cho anh, vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh, làm thần phu nhân được không? Thần Phong nhìn Trung Hân bằng ánh mắt thành khẩn khi thốt ra những lời thầm tình này. Trung Hân nhìn người đàn ông quỳ gối dưới chân mình, trong lòng cảm động không thôi. Một người cao cao tại thượng như Thần Phong luôn được phụ nữ nâng niu trong lòng bàn tay, lại quỳ gối trước mặt bao nhiêu người để cầu hôn với cô. Trung Hân biết anh yêu cô nhiều lắm, cũng giống như cô yêu anh. Trung Hân không quan tâm đến chiếc nhẫn kim cương đó có đắt tiền hay không, nhưng sau khi liếc nhìn một cái, Trung Hân liền xoay mặt sang chỗ khác. Phong, anh đứng lên rồi hãy nói. Không nghe được câu trả lời anh muốn nghe, trong lòng Thần Phong thất vọng vô cùng. Anh nhìn cô, rồi nhìn sang Thiết Sang Sang, mong rằng Thiết Sang Sang có thể cho anh biết vì sao Trung Hân không chịu đồng ý lời cầu hôn của anh. Thiết Sang Sang trưng ra bộ mặt không biết, nhún vai nhìn Thần Phong, khiến anh càng thêm phiền não. Không có chuyện gì, các người cứ về làm việc của mình. Trung Hân nhìn đám nhân viên lúc này với vẻ mặt ngơ ngác lên tiếng. Họ nhìn nhau ngượng ngùng rồi nhìn sang Thần Phong. Không thấy Thần Phong nói gì, họ bất đắc dĩ đặt những bó hoa dạ lý hương xuống cái bàn ngay chính giữa đại sảnh, rồi ai trở về bộ phận nấy.

Gương mặt lạnh lùng của Hồ Điệp chợt nghiêm túc hẳn lên. Cô xoay mặt nhìn thẳng vào mắt của Kim Trấn Huy. Trấn Huy, chúng ta chia tay đi. Lời nói của Hồ Điệp khiến Kim Trấn Huy bất ngờ. Anh đặt ly rượu trong tay mình xuống thành lan can nhìn Hồ Điệp. Chia tay, đang tốt lành, vì sao em lại muốn chia tay? Kim Trấn Huy nghiêm mặt nói, anh đã làm sai điều gì? Thật ra là trong lòng cô đang nghĩ gì? Hồ Điệp nhìn thấy ánh mắt tức giận của Kim Trấn Huy, cô liền giải thích. Trấn Huy, em không phải là loại phụ nữ trong lòng anh. Cái anh cần, em không thể nào cho anh được. Hồ Điệp xoay mặt sang chỗ khác khi nói ra những lời này. Ánh mắt đau lòng không dám nhìn thẳng vào mắt của Kim Trấn Huy. Điệp Điệp, anh chưa từng yêu cầu em phải vì anh làm bất cứ chuyện gì. Giọng nói trầm khàn của Kim Trấn Huy vang lên trong không gian yên tĩnh khiến lòng của Hồ Điệp tê tái. Cô phải cố gắng lắm mới có thể đưa ra quyết định này. Em biết, nhưng anh không nói ra miệng cũng không có nghĩa là trong lòng anh không nghĩ đến. Cái mạng này của em đã không thuộc về em từ 5 năm về trước. Em không thể hứa hẹn gì với anh. Hồ Điệp nói xong, cô xoay người lại bước vào trong phòng. Ngày nào thiếu chủ còn chưa tiếp nhận chức vị thủ lĩnh thì ngày đó cô vẫn là đệ nhất sát thủ của tổ chức Kim Long. Hồ Điệp bước đi nặng trĩu vào trong, trong lòng tan nát vì lời nói của mình. Trong lúc này, đột nhiên Kim Trấn Huy từ phía sau bước tới, ôm Hồ Điệp vào lòng. Anh siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Hồ Điệp, không cho cô nhúc nhích. Nghe những gì Hồ Điệp nói, lúc này Kim Trấn Huy mới hiểu những phiền muộn Hồ Điệp luôn ấp ủ trong lòng. Điệp Điệp, nhìn thấy gia đình Thần Phong và Trần Siêu hạnh phúc, anh rất hâm mộ, nhưng đó không có nghĩa là anh muốn có được như họ. Hiện tại anh rất vui, rất hạnh phúc. Anh không cần lời hứa hẹn của em, anh không cần em phải sinh em bé cho anh chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là đủ. Hồ Điệp ngây người trong giây lát, lời nói của Kim Trấn Huy như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô. Anh có thể vì cô mà không cần gì cả. Nhưng cảm xúc hiện tại trong lòng anh chỉ vì sự kích động nhất thời, chỉ vì tình yêu của hai người còn đang trong giai đoạn nóng bỏng. Nhưng đến khi anh muốn dừng chân của mình lại, đến lúc đó anh sẽ hối hận vì lời nói hôm nay của mình. Hồ Điệp xoay lại nhìn anh, cô không nói gì, khom tới, đặt lên môi của Kim Trấn Huy một nụ hôn say đắm. Một nụ hôn khởi đầu thật nhẹ nhàng, từ từ chuyển sang cuồng nhiệt hẳn lên. Kim Trấn Huy cầm lấy sợi dây buộc ở thắt lưng của Hồ Điệp kéo một cái, tay thản nhiên hất nhẹ áo choàng tắm về phía sau. Hai người yêu nhau hết lần này đến lần khác. Chắc có lẽ vì khi trong lòng hai người chợt hiện lên ý nghĩ rời xa đối phương, họ lại càng quyến luyến nhau nhiều hơn. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng ngoài cửa sổ vô tình dọi thẳng vào mặt của Kim Trấn Huy, khiến anh khó chịu nhíu mày thức giấc. Bàn tay rộng lớn bất giác nâng lên, xòe ra trước mặt, che lại tia sáng chói mắt. Kim Trấn Huy duỗi tay, xoay người qua ôm Hồ Điệp. Nhưng cái anh chạm phải chỉ là một mảnh trống không lạnh lẽo. Kim Trấn Huy ngồi bật dậy, trong lòng không biết vì sao lại hiện lên cảm giác bất an. Anh đảo mắt một vòng, không nhìn thấy Hồ Điệp đâu. Kim Trấn Huy liền bước xuống giường, thân hình nhã nhặn chỉ mặc một cái quần sọc đi khắp căn hộ tìm kiếm Hồ Điệp. Bước vào phòng ăn, Kim Trấn Huy nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn, bên cạnh một đĩa thức ăn sáng cùng với một ly nước cam tươi. Kim Trấn Huy bước nhanh tới, cầm tờ giấy lên xem. Trấn Huy, em xin lỗi. Anh xem như em ích kỷ cũng được. Em vô tình cũng không sao. Em cảm thấy mình thật sự không xứng với anh. Anh đừng đến tìm em nữa. Hãy vì em mà sống thật tốt. Em chúc anh tìm được phân nửa kia của đời anh. Hồ Điệp. Kim Trấn Huy đọc xong những gì Hồ Điệp viết, anh giận dữ vò nát tờ giấy trong tay. Kim Trấn Huy tức giận cua một cái, đĩa thức ăn cùng với ly nước cam rơi xuống mặt đất văng ra tứ tung. Hồ Điệp từ trên máy bay tư nhân của bang Phi Long bước xuống. Cô đứng dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào phong cảnh quen thuộc trước mặt. Đã một thời gian dài cô không quay lại thành phố S, Hồ Điệp nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Không khí của nơi này khiến cô nhớ lại những chuyện của trước đây. Trong lúc Hồ Điệp còn đang hoài niệm những ký ức thời xa xôi, đột nhiên một chiếc xe Cadillac màu đen phanh gấp dừng lại trước mặt cô. Tiếng phanh xe chói tai khiến suy nghĩ của Hồ Điệp trở về hiện thực. Từ trong chiếc xe Cadillac màu đen bước xuống, trên người mặc quần jean, áo sơ mi xanh, tay áo tùy tiện sắn đến khuỷu tay trông thật phong lưu. Phong thái nhàn nhã bước từng bước đến trước mặt Hồ Điệp. Điệp Điệp, chào mừng em trở lại thành phố S.

Chủ nhân, vậy người đâu? Không tìm thấy người, cũng phải tìm thấy xác. Hồ Điệp biết với năng lực của tổ chức Kim Long thì họ nhất định phải tìm ra Triều Dương cho bằng được. Lúc này Bạch Tự Long đang đứng yên bên cạnh từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Hồ Điệp, Lãnh Tuấn đã cho người tìm khắp nơi tại hiện trường. Cái họ tìm thấy chỉ là những mảnh vụn của chiếc xe thể thao đắt tiền. Còn về phần Triều Dương, cô ấy như không khí đột nhiên biến mất, bật vô âm tín. Sắc mặt của Hồ Điệp càng lúc càng khó coi hơn. Việc này là sao? Theo quy luật của tổ chức Kim Long, dù nhiệm vụ có thất bại, nhưng chỉ cần còn lại chút ít hơi thở cuối cùng cũng phải liên lạc về tổng bộ phục mệnh với thủ lĩnh. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ qua pháp ngay, tìm cho bằng được tung tích của Triều Dương. Hồ Điệp cung kính nói, dù Nam Liệt và Hàn Mạc không bảo cô đi tìm Triều Dương, nhưng với giao tình giữa hai người, dù biết đó là con đường chết, Hồ Điệp cũng sẽ không khước từ. Ngày hôm sau, Hồ Điệp ngồi chuyến bay sớm nhất đến Pháp. Vừa bước ra khỏi sân bay quốc tế, cũng là một trong những sân bay lớn nhất trên toàn thế giới, kẻ qua người lại đông vô số kể. Một cô gái châu Á với thân hình tuyệt mỹ, phần nửa khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Điệp bị che khuất bởi cặp kính râm màu đen do Kim Trấn Huy mua tặng cho cô. Không chỉ cặp kính này, Kim Trấn Huy có mua cho Hồ Điệp nhiều món trang sức đắt tiền khác. Nhưng đối với cô, những vật tô điểm này không cần thiết. Hồ Điệp không phải là loại phụ nữ hâm mộ hư vinh, và lại cô cảm thấy trên người đeo nhiều trang sức quá sẽ vướng bận tay chân. Hồ Điệp đứng trước cổng sân bay kiên nhẫn chờ người, nét mặt lạnh lùng khiến mấy anh chàng Pháp cao lớn lịch sự bên cạnh muốn tiếp cận nhưng lại e dè không dám. Một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi đỗ trước mặt cô, cuối cùng người nên đến cũng đã xuất hiện. Ánh mắt lạnh nhạt của Hồ Điệp nhìn chằm chằm vào người đàn ông thản nhiên từ trong xe bước xuống. Anh ta sở hữu thân hình cường tráng, gương mặt vuông nam tính cùng với mái tóc dài chấm vai, nhìn vào thật hung dữ. Chắc có lẽ vì mái tóc dài của anh cùng với những hình xăm kỳ lạ trên bắp tay càng khiến anh đáng sợ hơn. Ngô Đức đứng nghiêm túc trước mặt Hồ Điệp, ánh mắt sắc bén quan sát cô từ trên xuống dưới. Sau khi dò xét Hồ Điệp xong, Ngô Đức mới cất giọng trầm khàn. Hồ Điệp, chủ nhân căn dặn tôi phải phối hợp với cô cần gì cứ nói. Pháp thuộc về phạm vi cai quản của bang Bạch Hổ, Mạnh Hùng đã ra lệnh cho Ngô Đức đón tiếp Hồ Điệp trong thời gian của ở lại Pháp. Hồ Điệp vươn tay tháo cặp kính râm trên mặt mình xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Đức. Nghe danh Ngô Đức đã lâu, hôm nay mới có dịp chạm mặt. Quả nhiên như lời đồn đại, Ngô Đức là một người đàn ông lạnh lùng, khác một trời một vực với Trấn Huy nhà cô. Hồ Điệp thuận tay đẩy cái vali xách tay của mình về phía Ngô Đức, bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt anh. Ngô Đức liền hiểu ý, việc Triều Dương mất tích đã kinh động đến tất cả mọi người. Cũng vì sự hệ trọng của việc này nên Hồ Điệp mới đích thân bay qua Pháp tìm người. Ngô Đức liền đặt chìa khóa xe vào trong bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Anh nhìn cô nghiêm túc nói. Người của tôi điều tra được, xe của Triều Dương gặp tai nạn trên một con đường tắt gần ven biển. Xe bị mất khống chế, đâm thẳng xuống vực sâu. Địa điểm cách chỗ này gần 3 tiếng lái xe. Nét mặt của Hồ Điệp vẫn như cũ, lạnh lùng đến nỗi khiến Ngô Đức hơi ngỡ ngàng. Cảm ơn anh. Nói xong, Hồ Điệp bỏ mặc Ngô Đức đứng đó, cô thản nhiên ngồi vào trong xe phóng đi thật nhanh. Chiếc xe như mũi tên lao về phía trước, hòa lẫn vào đoàn xe tấp nập trên đường. Ngô Đức ngây người nhìn theo chiếc xe của anh, ít ra cô cũng nên đưa anh về trước. Ngô Đức gãi gãi đầu, cô gái này kỳ lạ như vậy, y như một khúc gỗ, chỉ có một mình Kim Trấn Huy mới nuốt trôi. Trong lòng suy nghĩ vậy, Ngô Đức lập tức lấy điện thoại di động trong túi áo của mình ra, bấm một dãy số. Alo. Giọng nói quen thuộc của Kim Trấn Huy vang lên từ trong điện thoại. Trấn Huy, việc cậu nhờ tôi đã làm xong. Xem như lần này, cậu đã thiếu tôi một việc. Kim Trấn Huy đã nhờ Ngô Đức bật lên ứng dụng GPS toàn cầu trên xe của Hồ Điệp. Chỉ cần Hồ Điệp vẫn dùng chiếc xe đó, thì Kim Trấn Huy sẽ tra ra hành tung của cô. Cảm ơn cậu. Sau này cậu cần tôi giúp gì cứ nói. Kim Trấn Huy nói xong lập tức cúp máy. Anh phải nhanh chóng đến phi trường để bay sang Pháp tìm Hồ Điệp ngay. Hồ Điệp đã cố tình tránh mặt anh. Nếu không phải lần này cô có nhiệm vụ phải bay sang Pháp thì dù anh có lật tung cả thành phố S cũng không tìm được cô. Lúc này Kim Trấn Huy mới thầm cảm ơn Mạnh Hùng. Cũng may Pháp là địa bàn của bang Bạch Hổ. Sau khi Ngô Đức thông báo cho Kim Trấn Huy, anh đành bắt taxi cùng với cái vali của Hồ Điệp về khách sạn. Kim Trấn Huy đã gọi điện thoại đặt cho Hồ Điệp một căn phòng VIP trong khách sạn. Anh vì cô đã sắp xếp mọi chuyện, Từ chỗ ở cho đến việc ăn uống, quần áo, Kim Trấn Huy đều sai người chuẩn bị sẵn cho cô. Hồ Điệp phóng xe một cách điên cuồng trên con đường vắng vẻ. Chỉ cần Hồ Điệp nghĩ lãng phí thêm một phút thời gian thì cơ hội sống sót của Triều Dương sẽ giảm đi một phút. Tuy Hồ Điệp thường xuyên đến Pháp, nhưng ít khi đến địa phận này. Lúc này, Hồ Điệp chỉ có thể trông cậy vào cái GPS trong xe. Nó chính là ánh sáng dẫn đường Hồ Điệp đến tìm Triều Dương. Sau 2 tiếng phóng xe nhanh như sét, không quan tâm đến mạng sống của mình, cuối cùng Hồ Điệp cũng đến hiện trường tai nạn của Triều Dương. Cô dừng xe lại bên ven đường, mở cốp xe lấy ra những thứ cô đã nhờ Ngô Đức chuẩn bị cho cô. Vừa nghe Hàn Mạc nói Triều Dương bị rơi xuống vực thẳm, Hồ Điệp liền quyết định cô phải tự mình leo xuống vực sâu tìm người. Cô khom người vào trong cốp xe, lấy ra trang bị leo núi, nào là bao tay, dây thừng và đèn pin. Ánh mắt của Hồ Điệp dừng lại trên cái ba lô bên cạnh, trong lòng nghi ngờ không biết bên trong đựng những gì. Hồ Điệp mở cái ba lô ra xem, cô kinh ngạc khi nhìn thấy trong ba lô đựng vài bịch bánh, nước, hộp y tế phòng bị và một cái máy bộ đàm tối tân nhất có thể liên lạc với nhau ở khoảng cách 37 dặm và quan trọng nhất máy bộ đàm này được thiết kế không thấm nước, dù bị ngâm trong nước 30 phút cũng không nhằm nhò gì. Hồ Điệp thật không ngờ Ngô Đức bề ngoài nhìn lạnh nhạt như vậy, nhưng lại là một người đàn ông tỉ mỉ. Cô nào biết những thứ này đều do Kim Trấn Huy căn dặn Ngô Đức chuẩn bị cho cô. Hồ Điệp đeo ba lô vào lưng, cô mang đôi găng tay bằng da, cầm chặt cuộn dây thừng bước nhanh đến bờ vực thẳm. Đứng từ trên, cô quan sát toàn bộ tình hình xung quanh và phía dưới. Cô nhìn vào số bánh xe của Triều Dương cùng với những tàn tích của vụ tai nạn. Lúc này trong đầu Hồ Điệp chợt hiện lên tình cảnh của hôm Triều Dương gặp tai nạn. Cô suy diễn trong đầu để nhắm chính xác vị trí nơi Triều Dương rơi xuống. Sau khi quan sát thật kỹ, Hồ Điệp buộc đầu sợi dây thừng vào chiếc xe hơi đậu cách đó không xa. Cô dùng tay kéo mạnh vài cái để đảm bảo sợi dây được buộc thật chặt. Hồ Điệp liền xoay người lại, tay nắm chặt sợi dây, chân đạp mạnh vào vách núi, từ từ thả thân mình xuống vực thẳm. Cả quá trình diễn ra thật thuận lợi. Hồ Điệp là người được huấn luyện để ứng phó bất kỳ tình huống nguy kịch gì. Leo núi là một trong sở trường của cô. Trong lúc Hồ Điệp còn đang cao hứng, đột nhiên cô cảm giác được sợi dây thừng bị rung rinh. Hồ Điệp liền nhìn xuống phía dưới, từ chỗ của cô còn cách mặt đất khoảng chừng 10 mét. Hồ Điệp liền đề cao cảnh giác, một tay cầm chặt sợi dây thừng, tay còn lại bám mạnh vào mấy cục đá nhô lên trên vách núi. Đúng như những gì Hồ Điệp dự đoán, sợi dây bị người nào đó từ phía trên cắt đứt. Thân hình mạnh mẽ của Hồ Điệp rơi xuống vực sâu với tốc độ kinh hoàng. Trong lúc thân thể của Hồ Điệp rơi xuống, cô hoảng hốt bám lấy mấy hòn đá nhô lên trên vách núi, tay cũng vì vậy không ngừng ma sát vào bức tường đá, bị thương rất sâu. Thân hình mạnh mẽ rơi xuống với tốc độ khiếp người, chạm phải mặt đất, tạo ra âm thanh một cái bịch. Hồ Điệp đau đớn ưỡn người, miệng bất giác kêu lên. Sau vài phút, Hồ Điệp mới có thể bình ổn lại hơi thở của mình. Cô gượng người bò về phía trước, dựa thân hình không có chỗ nào không bị thương của mình vào vách núi. Hồ Điệp mệt mỏi, thở hổn hển. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Cô nuốt xuống nỗi đau trên người mình. Hồ Điệp biết có người muốn giết cô để diệt khẩu. Nếu cô đoán không lầm thì bọn người này cũng là người giở trò trong vụ tai nạn của Triều Dương. Chắc bọn họ có liên quan đến tên cảnh sát cấp cao Triều Dương truy sát trong nhiệm vụ lần đó. Sau khi Hồ Điệp lấy lại tinh thần, cô mới ý thức được cánh tay trái đã bị gãy xương, chân thì chật khớp. Hồ Điệp mở cái ba lô lấy ra hộp y tế. Cô mở nắp hộp, cầm lấy một cuộn bằng vải. Hồ Điệp thành thạo bó chặt cánh tay và chân bị thương của mình. Những vết xước không thể khiến cô chết được nên Hồ Điệp không quan tâm. Cô quan sát tình hình xung quanh. Lúc này Hồ Điệp cũng không biết mình đang ở đâu, vị trí cô ấn định từ trước đã bị sai lệch. Cô nhìn thấy bên cạnh có một nhánh cây khô, Hồ Điệp liền nghĩ dùng nó làm thành cây gậy. Dù bị thương, cô cũng phải tìm Triều Dương cho bằng được. Hồ Điệp lần mò chậm rãi về phía trước, vừa đi ánh mắt sắc bén vừa nhìn chung quanh để tìm Triều Dương. Không biết Hồ Điệp đã tìm bao lâu, đến khi cô cảm thấy đuối, toàn thân lúc này không có sức lực, cô mới nhớ lại từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả. Hồ Điệp tìm một hòn đá ngồi xuống, lấy ra mấy bịch bánh, ăn cho đỡ đói. Lúc này trong lòng cô thật sự biết ơn Ngô Đức vì đã chuẩn bị cho cô những thứ này. Trong lúc này, đột nhiên cô nhìn thấy từ phía sau tảng đá lớn có một bàn tay thò ra ngoài. Hồ Điệp nhíu mày, trong lòng nghi ngờ, ánh mắt đề phòng nhìn vào tảng đá. Sau khi cô xác thực đó là bàn tay của phụ nữ, Hồ Điệp mới từ từ bước tới.